Chương 10, tướng cướp bảo tàng. Khen thưởng tăng thêm. Tam thân thuật là trụ cột nhẫn thuật, không có gì điều kiện hạn chế. Ở tân thủ giai đoạn là có thể học tập, tuy nói không có gì công kích tính, nhưng giá trị thực dụng cũng là cực cao, nhất là thế thân thuật tại tiền kỳ. Đây chính là chạy chối chết thần kỹ viên thanh học xong cái này hai quyển sách kỹ năng phía sau, nguyên bản không có vật gì cột sở kỳ hiệu bên trên, nhất thời sinh ra hai cái tuyển hạng như vậy, hiện tại cũng chỉ còn lại có tân thủ nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn. Viên thanh tính toán thời gian một chút, Tùng Mục Lâm Lâm bên kia bó. Tuổi cũng không kém đã đổi mới, đó là cái gì đang ở viên thanh chuẩn bị đi vòng vèo trở về thời điểm, ánh mắt vừa vặn phiết qua trước bọn cường đạo lao ra rừng rậm phía sau nơi đó, dường như có vật gì viên thanh đến gần nhìn một cái, phát hiện dĩ nhiên là nhất định trướng đồng phía ngoài lều còn để một đống đang cháy lửa trại, đây là một cái tương tự với doanh trại địa phương. Viên thanh lúc này mới nhớ tới, lúc trước hắn tới nơi này thời điểm, là ở bên ngoài cùng hai cái canh chừng cường đạo trước. Cạn ở trên sau lại cái kia hai cái cường đạo kêu cứu, lúc này mới gọi tới một đống cường đạo mà ở trong đó, hẳn là mới là cái kia cường đạo doanh địa. Viên thanh ở kiếp trước cũng không có nhận vào tay cái này chi nhánh nhiệm vụ, cho nên đối với mảnh này gò núi địa hình cũng không hiểu rõ, cũng không biết nơi đây vậy mà lại có một chính quy doanh địa. Lúc này, doanh trại này bên trong đã không có một bóng người. Viên thanh đi tới, ở kéo ra trướng đồng vải mảnh cái kia phút chốc, khoe miệng độ cung vi vi nhất câu trong tầm mắt, chỉ thấy một con to lớn hòm sắt cứ như vậy đường hoàng trưng bày ở trong lều gian, chọc người trong mắt ở đỉnh phong nhận giới bên trong, hình người quái tụ tập địa phương, có nhất định tỷ lệ soát tân bảo dương ấn trình độ hiếm hoi, chia làm dương gỗ, dương sắt, dương đồng, hòm cùng kim dương bảo dương có thể khai ra trang bị, đạo cụ, tiền tệ cùng sách kỹ năng bảo dương đẳng cấp càng cao, mở ra. Đông Tây Việt tốt kim cái dương thậm chí còn có xác suất thu được huyết kế giới hạn kiếp trước. Viên thanh liền nghe nói quá có một gã ngoạn gia từng ở kim trong dương khai xuất thi cốt mạch. Viên thanh quả đoán mở dương sắt ra ken, chúc mừng người thu được tinh thiết thái đao một chuôi ken, chúc mừng người thu được quân lương hoàn hồng sắc một miếng ken, chúc mừng người thu được sách kỹ năng hỏa độn phượng tiên hỏa một bản, trong hòm đáo sẽ lập tức khai ra 1-3 món vật phẩm, nhưng chỉ có vật khí treo tạc thiên ngoạn gia mới có thể mở ra 3 dạng. Viên thanh cũng không còn nghĩ đến chính mình sau khi sống lại lần đầu tiên mở dương, vậy mà thoáng cái liền khai xuất 3 món khác vật phẩm, tinh thiết thái đao phẩm trước, thanh đồng vật lý thương tổn, 3 năm nhẫn thuật thương tổn, 1 không phụ gia thuộc tính, bỏ qua mục tiêu 5% phòng ngự vật lý trang bị yêu cầu, LV5 độ bền, 330000 miêu tả, tinh cương chế tạo mà thành sắc bén khí cụ, sở hữu không tầm thường lực sát thương. Vật phẩm, quân lương hoàn củ hễ mải phẩm chất, công hiệu, đề thăng vật lý thương tổn 10%, giảm bất phòng ngự vật lý 10%, thời gian kéo dài 60 giây miêu tả, một viên có thể khiến người ta trở nên điên cuồng dược hoàn hỏa độn phượng tiên hỏa kỹ năng đẳng cấp. Cờ kỹ năng thuộc tính, hỏa kỹ năng hiệu quả, ngưng tụ trả cờ ra, từ trong miệng liên tục phun ra hỏa cầu, có nhất định tỷ lệ cho mục tiêu bổ sung bị bỏng hiệu quả, thời gian cùn đồ, 30 giây, thời gian kéo dài. 10 giây, trả cờ ra tiêu hao, 5 không chú, nhận thuật uy lực cùng ngoạn gia nhận thuật thương tổn cùng kỹ năng đẳng cấp đề thăng mà đề thăng điều kiện học tập, cần cụ bị hỏa thuộc tính trả cờ ra miêu tả, trụ cột nhất hỏa thuộc tính nhận thuật. Uy lực tạm được lại còn là một thanh thanh đồng vũ khí. Viên thanh kiếp trước đi được chính là ngành vật lý phát ra lộ tuyến, trôi này thái đao với hắn mà nói, quả thực như hổ thêm cánh mà một sao phẩm chất hồng sắc quân lương hoàn, thuộc về tính dễ nổ dược. Hoàn tuy nói tác dụng phụ sẽ giảm bất tỷ số sinh tồn, nhưng ở đoàn đội phó bản thời điểm, nhưng có thể dùng để đối pháo bức chú, phụ trợ dược phẩm cộng phân chín cái tinh cấp nếu đời này thức tỉnh rồi lục đạo tiên thể. Như vậy, ta đi liền một cái chưa bao giờ có người đi qua lộ tuyến. A viên thanh cầm phượng tiên hỏa sách kỹ năng. Do dự khoảng khắc, cuối cùng một cắn răng, quả đoán tuyển trạch học tập nói như vậy, ngoạn gia chỉ có đạt được hạ nhẫn, lựa chọn kỹ càng chính mình dốc lòng thuộc tính. Phía sau, mới có thể học tập thuộc tính nhận thuật, nhưng viên thanh bất đồng từ thức tỉnh rồi lục đạo tiên thể phía sau, hắn thuộc tính đã triệt để bổ toàn, bất kể là ngũ đại hệ thuộc tính kỹ năng vẫn là âm dương độn hắn đều có thể học tập, ngay cả mục độn, bạo độn, lam độn các loại huyết kế giới hạn kỹ năng, cũng không ngoại lệ, miễn là nhận giới có. Đều có thể học, đây chính là lục đạo tiên thể bá đạo chỗ cao thấp thông cật già trẻ giai nghi.